sẽ sát nhập vào trong thiên đạo. Sở Huyền đưa mắt nhìn về thế giới cửu vực, giờ phút này hắn đã nhìn ra nhiều thứ hơn, tương tự cũng có một vài chỗ hắn không thể dò xét. Trừ phi toàn bộ sát nhập vào thiên đạo, nếu không dùng thực lực khai đạo, giả thiên địa của hắn cũng không thể nhìn thấu. Giờ phút này Sở Huyền mới hiểu được tại sao bên trong hoang cổ sơ địa cùng thiên chi vực lại ẩn núp nhiều tồn tại đặc thù như vậy, cùng với đủ loại chí bảo, thế mà chưa từng bị ai phát hiện. Dùng tu vi khai đạo giả thiên địa, còn không thể nhìn thấu toàn bộ, có thể mò được những cơ duyên này, đều phải là đại khí vận giả. Từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng không có mấy người đủ điều kiện là đại khí vận giả. Đám đệ tử Đinh Việt, sở dĩ có thể thu được những đại cơ duyên này, kỳ thật có liên quan rất lớn với thiên đạo phù ấn. Cách chương.